Chương 323-321, lập tức chính là ông nội Thọ Yến, đang dễ dàng thừa dịp cơ hội này trở về một chuyến. Nàng không chỉ cùng cha mẹ xích mích, cùng ông nội bên kia quan hệ cũng là tệ hại đến cực hạn. Kiếp trước nàng trực tiếp lấy cái kia một thân kỳ lạ xấu xí tạo hình trình diện, làm cho tất cả mọi người nhìn Diệp ra cho cười, đem lão gia tử tức giận gần chết. Hơn nữa, kiếp trước tại ông nội trên Thọ Yến, Cố Việt Trạch công khai đã cùng nàng giải trừ hôn ước sự tình, hơn nữa tại chỗ tuyên bố mình cùng Diệp Y Y sắp đính hôn tin tức. Tại Diệp Y Y ngoài sáng trong tối cô y dưới sự kích thích, nàng mất khống chế đại não, không chỉ để cho cha mẹ mất hết mặt mũi, đem ông nội đắc tội hoàn toàn, cũng đem danh tiếng của mình hoàn toàn làm thúi. Thảm hại hơn là, khi đó nàng vì lợi dụng lần này Thọ Yến thấy Cố Việt Trạch một mặt, giả trang nhu thuận giả trang hơn nửa tháng mới thu được ra cửa cho phép, như vậy nháo cho sau, lại bị Tư Dạ Hàn ngược đến hoài nghi nhân sinh đời này, nàng tuyệt đối sẽ không lại cho phép những người đó ngay trước mọi người khi dễ cha mẹ nàng, sẽ không đem ông nội bà nội càng đẩy càng xa, càng không biết để cho Cố Việt Trạch vừa lòng đẹp ý lần này không đùa chơi chết Cố Việt Trạch cái đó cặn bã nam, nàng liền. Không họ Diệp nàng còn có thể lợi dụng lần này cơ hội, để cho Tư Dạ Hàn hoàn toàn tin tưởng nàng ngay cả ta loại này học cặn bã đều có thể giáo thành học bá. Tư lão sư quả thực là điểm thạch thành kim bút, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, khổ cực á, học sinh cho ngươi bóp bóp vai Diệp Hoàn Hoàn hôm nay càng là nịnh hót. Mặc dù đời này đã đạt được tự do, có thể trực tiếp đi Thọ Yến rồi, nhưng thường ngày vớt lông không thể thiếu. Tư Dạ Hàn cảm thụ trên vai mềm mại tay nhỏ, liếc nàng một cái, đáy mắt không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, giống như không chút nào phát hiện ý đồ của nàng đêm khuya. Hứa Dịch đứng ở trước người ông chủ nhà mình, vẻ mặt rất là cuốn quýt. Liên lạc nam nhân đỡ lấy tấm kia hoàn toàn không có loài người tình cảm băng sơn mặt tròn trẻo lạnh lùng vang lên mở miệng. Hứa Dịch lập tức trở về nói, vâng, Mai đại sư bên kia đã xác định được, đến lúc đó sẽ lấy Hoàn Hoàn tiểu thư danh nghĩa, đi trước vì gia chủ nhà họ Diệp Diệp Hồng Duy chúc thọ. Giọng nói của Hứa Dịch nhìn như lãnh đạm bình tĩnh, trong thực tế tâm đã ói hỏng bét thành sông. Nói xong không cho Diệp Hoàn Hoàn rời đi Cẩm Viên nửa bước đây. Nói xong cấm chỉ Diệp Hoàn Hoàn cùng người nhà qua lại đây nguyên tắc một tên tiếp theo một tên vỡ thành cặn bã thì coi như xong đi. Hiện tại thậm chí còn ám xoa xoa mà cho người ta chỗ rửa là náo dạng nào chẳng lẽ là bởi vì đến lúc đó trên Thọ Yến Cố Việt Trạch khẳng định cũng sẽ đi. Cho nên muốn ở trước mặt tình địch lấy lại danh dự sao Mai Cảnh Châu nhưng là quốc tế chứ danh quốc họa tông sư mà là người cực kỳ thanh cao. Toàn bộ đế đô, ngoại trừ ông chủ nhà hắn ở ngoài. Sợ rằng lại cũng không có người có thể mời được. Ha ha, loại cấp bậc này hiến hội mời như vậy cấp bậc quốc bảo nhân vật đi chống đỡ vùng, cũng không sợ đem vùng xanh phá tính toán một chút, chỉ cần Diệp Hoàn Hoàn lần này nhìn thấy Cố Việt Trạch đừng làm rộn xảy ra chuyện gì đến coi như chống đỡ phá thiên cũng không có vấn đề. Chương 321, nhìn đủ rồi vài ngày sau. Thi vào trường cao đẳng trúng tuyển kết quả lần lượt công bố, Diệp Hoàn Hoàn thành công thi vào đế đô truyền thông, cùng lúc đó, ông nội Thọ Yến thời gian cũng đến rồi. Trước khi tan sở, Diệp Hoàn Hoàn cho Tư Dạ Hàn phát một cái tin nhắn ngắn, bảo, tối nay là ông nội của ta Thọ Yến, ta phải đi chúc thọ, không cần chờ ta cùng nhau ăn cơm rồi sao cộc mấy ngày nay nàng đang vì Lạc Thần đi Kinh Long hai đoàn kịch thử sức làm chuẩn bị, bận rộn trời đất u ám, liền lễ thọ đều còn chưa kịp chọn, chỉ có thể trở lại nhà trọ vội vã lần nữa hóa trang, đổi bộ lễ phục. Sau đó trực tiếp lướt đi thị trường đồ cổ. Nàng tiền thưởng không nhiều, không mua được nhiều lễ vật quý trọng, cho nên chỉ có thể theo tâm ý trên hạ thủ. Phố đồ cổ, tất cả lớn nhỏ cửa tiệm mọc như rừng, một loại xưa cũ niên đại cảm giác đập vào mặt tới, phảng phất để cho người đặt mình trong khác một thời đại. Diệp Hoàn Hoàn hướng về bốn phía quét nhìn một vòng, tinh xảo chân mày hơi hơi nhíu lên, ánh mắt nhỏ lăng mà nhìn về phía ngoài mấy chục thước. Chỉ thấy một cái bất tu biên phúc chàng thanh niên, người mặc cũ nát cao bồi trang, ngồi chờ tại thị trường đồ cổ bên trong hàng vỉa hè cạnh, bất ngờ hướng về Diệp Hoàn Hoàn quan sát, ánh mắt loa thể, không có chút nào cấm kỵ. Vì tiết kiệm thời gian, Diệp Hoàn Hoàn trực tiếp ăn mặc lễ phục lại tới, dọc theo đường đi rước lấy không ít ánh mắt, nhưng là, người thanh niên này ánh mắt nhưng có chút bất đồng. Không phải là cùng nam nhân khác đối đại giống nhau khác phái thời điểm ánh mắt, mà là quan sát cùng ánh mắt dò xét giống như nhận biết nàng một dạng thanh niên một bộ lười biếng bộ dáng, làm cùng Diệp Hoàn Hoàn bốn mắt nhìn nhau thời điểm, khỏe miệng hơi hơi dương lên. Diệp Hoàn Hoàn đi lên trước, nhìn chằm chằm thanh niên quan sát chốc lát, hai tay ôm ngực, thử thăm dò mở miệng nói, nhìn đủ rồi thanh niên bỗng nhiên cười một tiếng, ta xem ngươi có chút quen mặt, thật giống như đã gặp qua ở nơi nào. Nghe thanh niên lời ấy, Diệp Hoàn Hoàn nhất thời bật cười, cái này bắt chuyện phương thức dường như quá bài cũ rồi đi. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14 bình chọn cho cờ vợ tờ. Ô ô nhé mọi người phỏ dùm chuyện com sột dễ tờ hờ tờ tờ 4758.